Thú sùng thiên hạ, toàn năng triệu hoán sư. Chương 16, thân phận Trương Hiền, toàn trường xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Như Ý nhìn Bạch Hạo đáp ứng làm trọng tài, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một mặt nụ cười thản nhiên. Nàng gần đây thế nhưng đã đến tam cấp hỏa hệ ma pháp triệu hoán sư, tu vi như thế, một ngón tay là có thể đem nàng cái phế vật kia nháy mắt giết, không sai, chính là nháy mắt giết. Bất quá, nàng cũng sẽ không nháy mắt giết nàng, nàng sẽ từ từ chậm rãi, đùa chết nàng. Phong Nhi, không nên cùng nàng đánh, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Nàng đã là tam cấp hỏa hệ ma pháp triệu hoán sư, ngươi căn bản không phải là đối thủ của nàng. Ngươi chạy trốn đi, phụ thân sẽ mở cho ngươi một đường máu. Diệp Định Thiên nhìn Diệp Như Ý âm trầm tươi cười, càng thêm lo lắng, mặc dù Phong Nhi ý bảo chính mình không có việc gì thế nhưng, nữ nhi của hắn sao có thể không biết đâu. Không có linh cơ thắng thiên tài đại tiểu thư như thế nào được. Cha, không cần lo lắng, nên lo lắng chính là nàng. Diệp Như Phong thanh âm rất nhẹ, nhưng lại truyền vào tai Diệp Như Ý, Đô Gia Phương nhẹ suy một tiếng, khinh thường nhìn Diệp Như Phong. Cuồng vọng, Diệp Như Phong không để ý tới nàng, đối với nàng mà nói, đại tiểu thư căn bản không đáng để nàng bận tâm, nàng đang suy nghĩ, nên dùng kỹ năng gì, hoặc là nói, dùng phế vật biện pháp đánh bại nàng. Thi đấu bắt đầu, Như Phong còn thỉnh người làm chứng, đến lúc đó Diệp gia chủ không thể nói vậy Như Phong đánh thắng lại không chịu buông người một. Như Phong thanh âm không lớn không nhỏ, dưới đài nghe được rõ ràng, Diệp gia chủ đích sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nổi giận nói. Bổn gia chủ sao có thể nói không giữ lời, một phế vật còn muốn đánh bại bảo bối của hắn nữ nhi thực sự là nói đùa. Vậy liền bắt đầu đi. Như Phong mỉm cười, như xuân như gió phất qua mọi người, làm cho người ta cảm giác được nàng tự tin, không biết vì sao, người phía dưới đô ở chờ đợi cái phế vật này tiểu thư có thể đánh bại cái kia cuồng vọng Diệp Như Ý, triệu hoán sư cuồng cái rắm. Diệp Như Ý đứng ở trước mặt Diệp Như Phong, xuất ra triệu hoán thú, một cái đỏ rực lợn rừng, một đôi nanh dài sắc bén, một đôi tròng mắt đỏ như máu điên cùng hùng hổ thực lực cư nhiên ở tứ cấp đỉnh, xem ra, này Diệp gia chủ quả nhiên là rất thương yêu nữ nhi này. Diệp Như Phong đứng ở một bên nhìn Diệp Như Ý khóe môi hơi nhất câu, đi tới bên cạnh nhặt lên thân xích sắt vừa nãy trói phụn thân nàng nắm trong tay, thản nhiên nói. Đại tiểu thư quả nhiên là hỏa hệ triệu hoán sư, Như Phong đành phải kiên trì thượng cách chương.